Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, kết thúc. Một loại thoải mái đến cực điểm khí ấm. Từ Chutetsu Senmei con mắt tỏa ra đến toàn thân hai mắt khép hờ. Loại kia tươi đẹp đến cực điểm cảm giác căn bản là không có cách dùng lời nói để diễn tả cái kia. Hoàn toàn là một loại đến từ chính linh hồn nơi sâu xa nhất. Đến từ chính sinh mệnh bản nguyên run rẩy. Chutetsu Senmei cảm giác mình cả người ở loại này run rẩy bên trong được thăng hoa. Đồng thời, Chutetsu Senmei cũng cảm giác mình Tensei gần chính đang phát sinh một loại trước nay chưa từng có. Kỳ diệu biến hóa, nó tựa hồ cùng trong cơ thể mình Hashirama tế bào cùng với thập vĩ. Đều có một loại không cách nào dứt bỏ liên quan. Liền ngay cả nguyên bản nắm giữ phổ thông huyết thống Chutetsu Senmei. Đều có loại đôi mắt này. Nguyên tắc vốn là thuộc về mình, cảm giác tiên nhân hình thức. Thập vĩ Jinchuriki, Tensei gần, có thể nói là nhẫn giới cao cấp nhất sức mạnh. Mãi đến tận hiện tại, Chutetsu Senmei mới có niềm tin nói. Dù cho là đối mặt lục đạo trạng thái Uchiha Madara, chính mình cũng có đầy đủ cùng với chiến đấu sức mạnh cho tới Naruto, Sasuke cái kia hai tên tiểu quỷ. Dù cho đến nguyên tắc bên trong, bọn họ sức mạnh cao nhất, cũng tuyệt đối sẽ không là Chutetsu Senmei đối thủ đổi Tensei gần sau. Chutetsu Senmei liền vẫn nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý lĩnh hội. Tất cả những thứ này, tất cả cảm giác cho dù bốn phía không có một bóng người, Chutetsu Senmei vẫn cứ có một loại vượt lên trên chúng sinh cảm giác. Cái cảm giác này cũng không phải là Chutetsu Senmei tính cách mang đến, mà là sức mạnh to lớn. Để Chutetsu Senmei không cảm thấy thì có cái cảm giác này thật giống như khi ngươi biết tất cả mọi người cũng không bằng ngươi thì cho dù là cá tính cách khiêm tốn người, trong nội tâm cũng nhất định sẽ có một loại kiêu ngạo. Mà hiện tại, phóng tầm mắt toàn bộ nhẫn giới, dù cho tất cả mọi người gộp lại, Chutetsu Senmei cũng chút nào không sợ. Đây chính là Chutetsu Senmei sức lực. Mà loại này sức lực ở vô hình chung, liền sẽ ảnh hưởng đến Chutetsu Senmei tâm cảnh. Rất nhiều người đều nói, sức mạnh sẽ ảnh hưởng một cái tâm thái của người ta. Cách nói này là hoàn toàn chính xác, bất kể là thiện lương, vẫn là tà ác. Khi bọn họ nắm giữ sức mạnh, tính cách không cảm thấy sẽ bị ảnh hưởng đến, hay là hướng về phương diện tốt, lại hay là hướng về xấu phương diện, chỉ là bọn hắn bản thân đều sẽ không cảm giác được tâm thái của chính mình biến hóa hồi lâu sau. Chutetsu Senmei mở hai mắt ra, bình phục một hồi tâm tình, nhân loại sáng tạo văn tự, sáng tạo thư tịch. Mà thư tịch lại bao dung vạn vật, đọc sách có thể để cho một người kiến thức uyên bác. Cho dù những kia chỉ có điều là một ít tiêu khiển loại tiểu thuyết, sức mạnh của chính mình chung quy cũng chỉ là đứng ở Hokage thế giới đỉnh cao. Thế nhưng thế giới này, đến cùng lại là một thế giới ra sao đây? Chutetsu Senmei tâm cũng càng ngày càng hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Hyuga Hinata. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nếu Tensei gần đã tới tay, cũng là thời điểm xử lý một chút Sasuke chuyện bên đó. Cùng lúc đó, Hỏa Quốc biên cảnh một đường bay nhanh, Chutetsu Senmei mang theo hai tổ ám bộ, cùng với Hyuga bộ tộc 8 tên ninja, hơn nữa Yamanaka Inoichi, rốt cục chạy tới Hỏa Quốc biên cảnh. Hyuga Hayashi đám người bị giết hiện trường, Hokage đại nhân. 4 tên ám bộ trực tiếp dùng thuấn thân thuật, đi tới Chutetsu Senmei trước người, quỳ một chân trên đất, bẩm báo, chúng ta nhiệm vụ trở về. Liền ở ngay đây phát hiện Hayashi đại nhân cùng Hyuga bộ tộc đại trưởng lão thi thể. Bốn phía có từng giao thủ dấu vết, nhưng nhìn qua hầu như chỉ có thể thuật giao chiến, chỉ có hai người bọn họ. Chutetsu Senmei cau mày hỏi, phải. Ám bộ bẩm báo, chúng ta qua xem một chút. Chutetsu Senmei đối với người ở bên cạnh nói rằng, giết người hiện trường nhìn qua cũng không có quá mức ngổn ngang. Hyuga Hayashi cùng đại trưởng lão thi thể cũng chỉ là miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. liền ngay cả trên y phục nhiễm cho bụi đều rất ít, vẻn vẹn từ một điểm này lên liền có thể nhìn ra. Hung thủ hầu như trong thời gian rất ngắn, liền đem hai người toàn bộ giết chết. Qua xem một chút, Chu Tae-su Senmei ra lệnh, sau đó vài tên giỏi về kiểm tra thân thể ám bộ cùng với Yamanaka Inoichi đồng thời tiến lên, bắt đầu kiểm tra hai người thi thể, đến cùng thế nào rồi. Trước tên kia chủ sự Hyuga bộ tộc ông lão, là Hyuga bộ tộc tam trường lão, xuất từ nhà Hyuga, bình thường làm đại trưởng lão trợ thủ, phụ trách xử lý trong tộc một chuyện vật. Mà tên kia nhị trưởng lão tuy rằng tại chức vị lên muốn cao hơn tam trường lão một đường, nhưng làm phân gia thành viên, hắn cũng chỉ có thể quản lý phân gia, thậm chí càng nghe theo đại trưởng lão. Tam trường lão mệnh lệnh, ngươi đừng vội, chờ thi thể đo lường kết quả đi ra lại nói. Chu Tae-su Senmei an ủi, phải Hokage đại nhân. Tam trường lão trầm trọng gật gật đầu, cùng Hayashi đồng thời đi tới Lôi Chi Quốc. Còn có nhị trưởng lão cùng ba tên phân gia tùy tùng. Mấy người này hiện tại đều không ở. Các ngươi ở phụ cận tìm một chút, nhìn có thể không tìm tới bọn họ lưu lại dấu vết. Chu Tae-su Senmei phân phó nói, Hokage đại nhân, chung quanh đây chúng ta đã cẩn thận đi tìm, thế nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Trước ám bộ báo cáo. Ân, ta biết rồi. Chu Tae-su Senmei thuận miệng đáp, nhưng ánh mắt cũng không ngừng đảo qua bốn phía, nhìn như là đang tìm kiếm chiến đấu dấu vết lưu lại. Kỳ thực chỉ là đang đợi bản thể đưa tin phân thân, tuy rằng xuất từ bản thể, nhưng đang không có giải trừ phân thân trước, bản thể cũng không thể biết được phân thân ở trong một khoảng thời gian trải qua đồng dạng. Phân thân cũng không cách nào nhận biết bản thể đang suy nghĩ gì. Kỳ thực dọc theo đường đi, tên này thế thân Chu Tae-su Senmei mộc phân thân, liền một mực chờ đợi chờ bản thể đưa tin. Chỉ cần một nhận được tin tức, hắn liền sẽ lập tức đối với Hyuga bộ tộc mấy người động thủ. Có điều nhìn dáng dấp tựa hồ tiến hành thập phần thuận lợi, Chu Tae-su Senmei thầm nghĩ trong lòng. Hokage đại nhân, thi thể bước đầu đo lường kết quả đã đi ra. Một tên phụ trách đo lường thi thể ám bộ lúc này đứng dậy báo cáo. Hayashi đại nhân là chết vào nhu quyền. Cái gì? Nhu quyền? Tam trường lão nghe vậy cao giọng kinh hô, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Các ngươi cẩn thận đã kiểm tra sao? Chu Tae-su Senmei hỏi tới. Nhu quyền mặc dù là Hyuga bộ tộc đặc biệt thể thuật lưu phái, thế nhưng mô phỏng theo nhu quyền kỳ thực cũng không khó khăn, chỉ là không có Byakugan, rất khó phát huy ra nhu quyền uy lực thực sự. Xác thực là nhu quyền, tên kia ám bộ khẳng định nói. Hơn nữa ở Hayashi đại nhân cùng đại trưởng lão sau lưng đều lưu lại nhu quyền trưởng ấn, nhìn dáng dấp bọn họ hẳn là trước tiên bị người đánh trộm ám hại, sau đó ở trọng thương không địch lại bên dưới bị hung thủ sát hại. Nhu quyền phương diện còn muốn ngươi đến giám định một hồi. Chu Tae-su Senmei quay đầu nhìn về phía tam trường lão, nhẹ giọng nói rằng, phải Hokage đại nhân. Tam trường lão nghe vậy, đi tới Hyuga Hayashi bên người cúi người đi, cẩn thận kiểm tra một chút Hyuga Hayashi thân thể. Cuối cùng sắc mặt tái xanh nói rằng, quả nhiên là bị nhu quyền giết chết. Hơn nữa người xuất thủ, ta đã biết là ai, vừa nhưng đã có hoài nghi đối tượng. Chúng ta trở lại ở cẩn thận thảo luận đi. Chu Tae-su Senmei đề nghị, nơi này ta sẽ phái người lại cẩn thận siêu tầm một hồi, nhìn hung thủ có hay không lưu lại dấu vết gì. Thực sự là rất cảm tạ Hokage đại nhân. Tam trường lão một mặt cảm kích nhìn Chu Tae-su Senmei, sâu sắc bái đạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.